Chương 628, đạp lên đỉnh cao 37 Tô Kiêm gia thân vạn thưởng thêm canh. Đàm Song Song cùng Triệu Ảnh một bên đi vào trong vừa nói, quản gia thúc thúc, ngươi biết ta ra ra hòa thúc thúc đều ta quá khứ là muốn làm gì sao? Triệu Ảnh thân là Đàm Văn Thành tâm phúc, đối Đàm Song Song cái này được cho là chính mình nhìn lớn lên đứa nhỏ vẫn luôn thập phần thích, nhìn Đàm Song Song hỏi liền cười hồi đáp, Song Song tiểu thư không cần lo lắng, là cái đại chuyện tốt đâu, Vô Cực Tông người đến, chỉ do muốn giơ xì học gì, bảo là muốn cho tiểu thư đưa một phần thiệp mời, cụ thể. Bọn họ cũng chưa nói, bảo là muốn chờ tiểu thư đến lại nói. Triệu Ảnh một nói rằng Vô Cực Tông người tới, Đàm Song Song nhất thời nghĩ tới, đời trước Vô Cực Tông cũng tới nhân cho Đàm Song Song đưa thiệp mời, thật là cái đại chuyện tốt, Vô Cực Tông liên hợp Ly Thiên Môn cùng nhau phát hiện mới một cái thượng cổ bí cảnh, là cái thượng cổ hoàng thất để lại bí cảnh. Cái này thượng cổ hoàng thất lưu lạc bí cảnh là chuyên môn vì khảo hạch thấp giai tu luyện giả thiết trí. Bởi vậy định ra quy định nhất định phải tuổi còn nhỏ tại 30 tuổi mà tu vi đẳng cấp không thể cao hơn đại võ sư mới có thể tiến vào bí cảnh. Vô Cực Tông cùng Ly Thiên Môn cộng đồng phát hiện bí cảnh, tự nhiên là muốn cộng đồng phái tiểu bối tiến vào bí cảnh trong. Lần này môn phái cho tiến vào bí cảnh chi nhân đãi ngộ cực kỳ hậu đãi, phàm là từ bí cảnh bên trong mang ra khỏi gì đó, mình có thể lưu lại tứ thành. Nếu như là hợp tâm ý binh khí có thể hoàn toàn giữ lại cho mình. Cho dù là mang ra khỏi sở hữu vật phẩm trong chân quý nhất cũng giống vậy. Đương nhiên đan dược loại gì đó nếu như là vượt qua tứ thành còn nghĩ chính mình lưu, liền muốn giao tiền, bất quá là trên thị trường đan dược nửa giá. Đây mới thật là cực kỳ hậu đãi điều kiện, bí cảnh vốn là thuộc sở hữu tại tông môn, đây liền tương đương là người khác trong nhà lấy gì đó, lấy xong trả cho ngươi tứ thành để thành, đây chính là bánh rất từ trên trời xuống đại tiện nghi. Đương nhiên cái này tiện nghi cũng không phải hảo chiếm, thượng cổ lưu lạc bí cảnh, bên trong là gặp nguy hiểm. Rất nhiều thượng cổ môn phái thiết trí thí luyện tràng thập phần hung hiểm, đặc biệt một ít chú ý cường giả sinh tồn môn phái, cái này thử luyện là thật sự khả năng tai nạn chết người. Huống chi bí cảnh phong bế thời gian thật dài, chẳng sợ thử luyện không có nguy hiểm, vạn nhất kia bí cảnh chung nếu là nuôi chút ma thú dùng đến cho đệ tử luyện tập, thời gian dài như vậy phong bế tình huống. Ai biết kia ma thú hội lợi hại thành bộ dáng gì, đặc biệt cái này bí cảnh không cho phép đẳng cấp cao tu luyện giả tiến vào. Đây liền đại biểu đẳng cấp cao tu luyện giả không có cách nào trước tiên tiến vào tra xét nguy hiểm, cho nên cái này bí cảnh cũng là không an toàn rất. Đương nhiên, cũng bởi vì đẳng cấp cao tu luyện giả không thể tiến vào, bí cảnh tài nguyên cũng không bị mang đi, sẽ càng thêm phong phú. Bất quá cho dù có nguy hiểm đây cũng là cái cực kỳ tốt kỳ ngộ. Tu hành chi lộ vốn cũng không có thuận buồm xuôi gió, tự nhiên không thể bởi vì nguy hiểm trở ra lui. Huống chi như vậy nguy hiểm lại có bao nhiêu phổ thông tu luyện giả nhóm thỉnh cầu đều thỉnh cầu không đến. Hơn nữa nguy hiểm kèm theo thường thường cũng là thật lớn thu hoạch. Thượng cổ bí cảnh bên trong linh khí độ dày vượt quá tưởng tượng, chính là cái gì đều không được đến, chỉ là tiến vào trong đó ngây ngốc một đoạn thời gian liền đầy đủ tu luyện giả được ích lợi không nhỏ. Chúng chi thượng cổ bí cảnh bên trong linh dược tùy ý có thể thấy được, mỗi người đều là cực phẩm, tùy tiện hái thượng một gốc đều kiếm lớn. Vô Cực Tông cùng Ly Thiên Môn được đến bí cảnh sau, trừ bổn tông trong môn tiểu đồng lửa, còn ban ơn cho những kia dựa vào tông môn làm dựa vào gia tộc, đặc biệt giống như Đàm Song Song như vậy tuy rằng không tiến tông môn, nhưng tông môn hàng năm đưa tu luyện tài nguyên, ván đã đóng thuyền muốn vào tông môn thiên tài đệ tử, đều sẽ có thiệp mời đưa lên. Đời trước Vô Cực Tông đưa đến thiệp mời tuy rằng nhượng Đàm Song Song thập phần tâm động, nhưng mà Đàm Song Song khi đó đang cùng Lương Tử Khiêm tình nóng vô cùng, nơi nào bỏ được rời đi Lương Tử Khiêm, huống chi nàng đã muốn quyết định che giấu thiên phú của mình tránh cho tiến vào Vô Cực Tông hảo gả vào Lương gia, tự nhiên không có tiếp nhận cái này thiệp mời. Lúc này đây Đàm Song Song như thế nào cũng không thể vứt bỏ cơ hội này, cái này bí cảnh nàng là nhất định phải tiến. Nghĩ Đàm Song Song trong lòng không khỏi có vài phần vội vàng cảm giác, dưới chân nhịn không được nhanh hơn tốc độ, cực nhanh đến phòng nghị sự cửa. Đàm Song Song dừng bước lại trước chỉnh lý một chút quần áo, sau đó vô vô vẫn đi theo nàng phi hổ đầu, nhượng phi hổ đi vào thời điểm quy củ điểm, thành thật ngồi ở bên người nàng không thể gọi bậy, cũng không thể cùng ngày thường trông giống nhau nhìn đến nàng ra ra thúc thúc liền đi lên cùng nhân làm nũng muốn ăn. Nếu là phổ thông không mở linh trí không hiểu quy củ dã thú Đàm Song Song tự nhiên sẽ không mang vào đi thất lễ tại nhân, nhưng phi hổ vốn là mở linh trí, nghe hiểu được Đàm Song Song lời nói tự nhiên cũng hiểu được một ít quy củ, sẽ không thất lễ, Đàm Song Song chính là đem nó mang vào đi cũng không sao. Phi hổ cảm nhận được Đàm Song Song nghiêm túc, lập tức điểm lông xù đầu tỏ vẻ nó nhất định ngoan ngoãn giữ quy củ, tuyệt không cho Đàm Song Song dọa người. Đàm Song Song mang theo Phi hổ tiến vào phòng nghị sự, liền thấy được ra ra nàng Đàm Văn Thành hòa thúc thúc Đàm Thiên Tranh ngồi ở bên cạnh ngồi bên trên, cùng một cái áo trắng nhanh nhẹn, khí độ cao hoa, dung nhan tuấn mỹ, ngồi ở trên chủ vị nam nhân nói chuyện thiếm. Ngồi ở trên chủ vị, đại biểu cho nam nhân thân phận cực cao, bất quá cái này tuấn mỹ nam nhân tuy rằng ngồi ở trên chủ vị, lại tươi cười khả thân không hề cái giá cùng Đàm Văn Thành cùng Đàm Thiên Tranh nói chuyện thiếm, nhượng hai người vẫn chưa có câu thúc khuynh hướng cảm xúc. Đàm Song Song sau khi tiến vào trước cho Đàm Văn Thành cùng Đàm Thiên Tranh hành lễ, sau đó đợi hai người giúp nàng giới thiệu nam nhân này thân phận, Đàm Văn Thành cùng Đàm Thiên Tranh đều là vẻ mặt tươi cười, hiển nhiên cùng nam nhân trò chuyện cực kỳ đầu cơ. Nhìn đến tôn nữ bảo bối tiến vào, Đàm Văn Thành lập tức cười đối Đàm Song Song nói, Song Song, mau tới gặp qua cái này vì Vô Cực Tông nhị trưởng lão, nhị trưởng lão nhưng là chuyên môn tới cho ngươi đưa vào nhập bí cảnh thiệp mời, thuận tiện mang ngươi cùng đi Vô Cực Tông. Đàm Song Song vội vàng hành lễ vân an, đồng thời trong lòng giật mình, nguyên lai là nhị trưởng lão, thân phận của hắn quý trọng khó trách ngồi ở trên chủ vị. Hơn nữa Đàm Song Song cũng hiểu vì sao cái này nhị trưởng lão cùng nàng ra ra thúc thúc như thế không có giá tử, đều là vì đại trưởng lão cùng nàng phụ mẫu nguyên nhân. Vô Cực Tông đại trưởng lão gọi Tư Khấu Phong, là Đàm Song Song phụ mẫu sư phó, mà nhị trưởng lão Tư Khấu Kính thì là Tư Khấu Phong thân đệ đệ. Đàm Song Song nghe Đàm Văn Thành đề qua rất nhiều lần, lúc trước nàng cha mẹ không ít bị Tư Khấu Kính vị này nhị trưởng lão chỉ bảo. Cho nên thay vì nói Đàm Song Song phụ mẫu là Tư Khấu Phong đồ đệ, không bằng nói là Tư Khấu Phong cùng Tư Khấu Kính hai huynh đệ đồ đệ. Đời trước Tư Khấu Kính cùng Tư Khấu Phong giống nhau, hàng năm đều đi theo tông môn đưa đến tài nguyên cùng nhau đưa một đống lớn gì đó lại đây cho Đàm Song Song. Chỉ là Tư Khấu Kính so với Tư Khấu Phong tính tình càng muốn yêu ghét rõ ràng một ít, đời trước Đàm Song Song làm như vậy không tiền đồ sự tình, Tư Khấu Phong còn cho Đàm Song Song đưa rất nhiều tăng lên tư chất linh dược. Tư Khấu Phong như vậy chú ý Đàm Song Song cái này ái đồ nữ nhi, không có khả năng không biết Đàm Song Song đích thật nguyên nhân. Hắn làm như vậy bất quá là muốn nhượng Đàm Song Song kịp thời quay đầu, mà Tư Khấu Kính lại bất đồng. Hắn trực tiếp gửi thư đem Đàm Song Song ra sức mắng một trận, từ đó về sau không còn có để ý tới qua Đàm Song Song. Tuy rằng Đàm Song Song không cảm thấy đời trước chính mình đuổi theo Lương Tử Khiêm chạy là chính mình lỗi, bởi vì nàng căn bản chính là bị khống chế. Nhưng Đàm Song Song thật cảm giác rất không mặt mũi gặp Tư Khấu Phong Tư Khấu Kính cái này hai cái đối với nàng tốt như vậy người. Nửa đêm lúc thức dậy ngắm một cái di động, lập tức thấy được Tô Kiêm gia đánh cho ta thưởng cửu vạn nhiều khởi điểm tệ, tâm tình hảo kích động ta đi, hết buồn ngủ đứng lên gõ chữ, thêm canh cảm tạ hôn hôn khẳng khái.